Ta muốn nghỉ hưu, chương 34, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Y không nghĩ dính dáng với Mạn Thanh, ai biết hắn trọng sau có đối này miêu làm chuyện gì hay không, tính toán tìm góc nhà mà trốn, hắn bị cái thon dài bàn tay cấp bế lên, chủ nhân bàn tay không ai khác là Mạn Thanh. Ở đâu ra cái mèo? Văn Mang nuôi, sao có thể, đời trước Văn Mang bệnh khiết phích chính hắn là nhiều năm bạn trai nắm cái tay mà hắn vẻ mặt đã đủ kinh tởm, sao có thể nuôi này mèo. Sự tình không giống kiếp trước chú định, kiếp trước lúc hắn dọn khỏi nhà Văn Mang hắn cũng không có con mèo nào lãng vãng, nay lại ra một con. Nói đến Văn Mang bệnh khiết phích, Mạn Thanh càng nghĩ càng tức, nếu hắn không có này bệnh mình cũng không ra ngoài tư bồn, cũng không dọn khỏi nhà Văn Mang càng không mặt thế cơ, nhỡ đáng ra mình Văn Mang này đùi vàng là mình bám không phải bất cứ ai khác. Càng nghĩ lực đạo trên tay Mạn Thanh càng lớn, bóp chặt thân thể Tu Y, khó thở xúc cảm. Tu Y lấy chảo móng vuốt cào trên Mạn Thanh cái đường dài. Tu Y giờ thân thể tuy là một con mèo nhưng linh hồn lại là con người, năm phần nỗ lực vẫn còn, vết thương hoa trên tay Mạn Thanh cũng thập phần ghê gợn, tựa dã thú móng vuốt chốc đi phần da. Hồ đau, Mạn Thanh quăng Tu Y xuống đất, mặt mày dữ tợn, một bên ôm tay một bên ánh mắt hình viên đạn nhìn Tu Y. Tu Y cảm giác được nguy hiểm, tính toán chạy trốn lại bị vòng xoáy nước ngăn lại. Dị năng, hệ thủy, Tu Y bao bọc giữa dòng nước hoang mang nhìn Mạn Thanh, hắn có khả năng chống cự nhưng trong nhà còn có camera trang bị, hắn thật không có cách nào khác, hắn không nghĩ bị Văn Mang vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn. Xuyên qua xanh thẳm nước, Tu Y nhìn Mạn Thanh khoái ý khuôn mặt, hắn lại thêm nan kham. Ngay cả Mạn Thanh cũng không nghĩ hắn lại mang dị năng kiếp trước theo về, mà thế nước thủy hệ dị năng cũng không có tác dụng chiến đấu, chủ yếu ở phụ cần làm thêm cung cấp thủy. Thủy ở mặt thế lại vô cùng khan hiếm nên Mạn Thanh kiếp trước mới được trọng dụng. Tuy không có sức chiến đấu nhưng đối phó một con mèo lại quá đơn giản. Dìm chết nó là được. Còn về Văn Mang, Mạn Thanh tin chắc Văn Mang sẽ tin người Thanh Mai Trúc Mã hơn là chỉ mèo hoang. Giữa suy nghĩ của Mạn Thanh, Tu Y cũng thật khó khăn, hắn tìm cách thoát khỏi này nước nhưng nước xung quanh ngày càng tới gần, Tu Y mới nghĩ ra. Mạn Thanh muốn dìm chết hắn. Tu Y lợi dụng dòng nước thao tác thủy xung quanh hạ thấp xuống, hắn không sợ Mạn Thanh phát hiện vì hắn ma pháp cao cấp hơn Mạn Thanh nên gian lận thao tác Mạn Thanh sẽ không phát hiện. Tu Y thả nước xuống độ cao nhất định, vận dụng toàn công lực nhảy ra bên ngoài về phía lang cang trước, tiếp bay thẳng ra, khinh công công pháp sử dụng với thân thể mèo rất tuyệt, vì mèo mệnh danh là di chuyển nhẹ nhàng nên hắn khinh công cũng cao hơn, bay tới phía ngoài hàng rào. Đáp xuống mặt đất an toàn, Tu Y quay lại nhìn lầu ba người, Mạn Thanh đang kinh hãi nhìn hắn. Tu Y nhanh chóng tháo chân bỏ chạy trước đi tìm Văn Mang. Nhưng hắn quên rằng sống ở Văn Mang nhà bao lâu nay, chỗ làm việc của Văn Mang hắn không biết à. Nhưng may mắn hắn nhớ tên bệnh viện Văn Mang làm việc là Hoa Hạ, còn việc ở đâu, miêu Tu Y căn bản không biết. Tu Y dọc đường đi thu hút nhiều sự chú ý, hắn có Văn Mang cho hắn vòng cổ nên cũng không ai nhầm hắn là mèo hoang mà bắt. Cặp Việt Nam mình ra là mần. Dừng ở trạm xe bus, Tu Y nhìn bản đồ ở chỗ dừng trạm, hắn cần đi 3 tuyến xe bus mới tới chỗ Hoa Hạ bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông người càng đứng đợi, chỉ có riêng Tu Y là thân mèo nổi bật giữa đám đông. Xe bus vừa đến, Tu Y nhảy lên xe bỏ đám người phía sau, bác tài trên xe hiền từ nhìn hắn cũng ngạc nhiên không kém. Thân công dân ý thức tốt, Tu Y ngậm trong miệng bịch cá khô của cái miêu cho hắn tặng cho bác tài coi như lộ phí. Bác tài thu nhận Tu Y hối lộ, ngây người sau cũng hiểu ý mà để hắn lên xe. Tu Y lên xe chiếm được đông đảo sự chú ý, đặc biệt miêu cuồng hệ phái. Ách ách ách, cụp tai lông ngắn mèo anh hối lộ tài xế tiểu cá khô. Video, video, video, lầu 1 quá manh, các ngươi không cần đỡ ta, để ta bình tĩnh à. Lầu 2, miêu thể hiện bá đạo tổng tài, ta cho ngươi cá khô ngươi cho ta đi ai hát. Lầu 3, hảo manh thưởng liếm liếm hút miêu. Lầu 4, yêu cầu lầu 3 dừng hành động thô bỉ lại, ta hút hút ké. Lầu 10, đồng tình lầu 3, lầu 4 hút hút A, lầu 678, chậm đi đón sạn phân quan về các ngươi hảo phiền. Lầu 1000, lầu 678, hoàng thượng có cần thêm con hầu không? Cao Huyền, lầu 2000, không biết nhà ai miêu hảo manh tổ chức trộm miêu ai tham gia. Lầu 2000 ta, lầu 3000 ta A. Trận miêu cuồng quét sau, Tu Y cũng không hay biết tiếp tục tìm nhà mình sạn phân quan báo nguy. Hai xe bus sau không dễ dàng nhận miêu, nên Tu Y công nhân gương mẫu đường đường đại đại leo lên nóc xe mà đi. Tới Hoa Hạ bệnh viện sau, Tu Y mới biết bệnh viện cấm thú vật vào AXOX. Tốn bao nhiêu công sức, Tu Y cũng chỉ có thể nằm bên cửa đợi Văn Mang ra. Mệt mỏi ngày trời, Tu Y lười mèo lại lăn ra ngủ, lúc ngủ còn chóp chép miệng miêu, hắn mơ được bao quanh bờ muôn vàng tiểu cá khô a, bỗng tiếng rầm vang trời đánh hắn thức dậy, xung quanh bệnh viện là mực tối thui, trời mưa bão bùng, đánh cái lạnh run. Tu Y lén nhìn vào đồng hồ trong bệnh viện đã 12 giờ. Hôm nay Văn Mang không tăng ca, nên khoảng 9 giờ là hắn về, mà mình ngồi ngay cửa hắn không phát hiện, vậy chỉ có một khả năng. Văn Mang hắn đi cửa sau về a. Bên Văn Mang về đến nhàn cũng không có quen thuộc, màu xám trắng cục lông phóng tới hắn, trong nhà chỉ có mình Mạn Thanh tay băng bó khóc hề hề phía hắn. Không thấy Tu Y, Văn Mang tâm trạng đã không tốt lại càng thêm khó chịu, mở miệng tính hỏi Tu Y đâu lại bị Mạn Thanh cướp lời. Văn Mang, ta xin lỗi, ta hôm nay chỉ tính cho ngươi mèo ăn nhưng không hiểu sao nó lại cào ta rồi bỏ chạy, ta tìm nó từ chiều tới giờ rồi vẫn không thấy đâu, có khi nào. Im miệng, nước mắt nước mũi Mạn Thanh khiến hắn cảm thấy kinh tởm buồn nôn, cảm xúc dâng lên, Văn Mang đẩy Mạn Thanh ra chạy vào toilet. Xong tất cả, Văn Mang thay hắn áo blau ra hắn mới thoải mái đôi chút, còn việc Mạn Thanh nói Văn Mang căn bản không tin. Hỏa hỏa nhà hắn không thể tự tiện cắn người, camera đúng rồi. Trước kiểm tra camera, sau tìm hỏa hỏa, hỏa hỏa thông minh bị ủy khuất nhất định tìm chính mình, chỉ có khả năng là ở bệnh viện hoặc khu vực xung quanh nhà. Hỏi hắn sao không quá lo lắng, vì Văn Mang biết nhà mình hỏa hỏa sớm thành tinh, con mèo nào sử dụng điện thoại, toilet, TV, đồ dùng điện tử chứ, nếu không có camera Văn Mang căn bản cũng không biết. Cách chương.